Chương 704, thiếu niên hoàng chủ chớ nên đắc ý nha. Hệ thống, nhanh để chấm nhìn quân đoàn trinh triệu kết quả làm sao vào giờ phút này, Tần Kiếm ca cũng là tâm tình thật tốt. Ba vị đỉnh phong nhân kiệt đều là cổ thánh chi nờ tầng, ba vị văn thần, mỗi một vị đều là trị quốc nhân tài, có thể bù đắp đại tần hoàng triều văn thần có thể thiếu hụt ốm đau. Xem ra chấm lần này vận khí không tệ, chắc chắn vận may phủ đầu Tần Kiếm ca nghĩ thầm, không khỏi mấy phần phiên phiên nhưng mà. Ken chúc mừng túc chủ thành công trinh triệu quân đoàn hoàng cân quân hệ thống thanh âm hạ xuống. Đây là quân đoàn triệu hoán kết quả. Tần Kiếm ca sắc mặt chỉ có sững sờ, kết quả này có vẻ như không đúng rồi, không nên vận may phủ đầu sao, không phải là loại kia hổ làng chi sư sao, không phải là chuyện này. Hệ thống nói, có phải hay không là ngươi trong bóng tối dở trò. Tần Kiếm ca ở trong lòng tức giận bất bình, nhất định là hệ thống dở trò không sai. Đâm này Tần Kiếm ca mới vừa nói xong, chỉ cảm thấy thân thể nơi sâu xa có một cỗ cường đại điện lưu xuyên qua. Tuy nói không có gì uy lực, lại là để Tần Kiếm ca một cái giật mình. Đi, hệ thống ngươi đang làm gì lúc này? Tần Kiếm ca cũng không để ý đế hoàng chi dụng cụ, không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Ken đây là đắc tội bản hệ thống hậu quả. Tần Kiếm ca lời nói, chỉ hệ mở đửa cờ hệ thống nhẹ dây nhạt viết một câu nói. Ta Tần Kiếm ca bị hệ thống câu nói này, nghẹn được không có gì để nói. Có vẻ như hắn vẫn đúng là không có gì sức phản kháng. Tại sao? Tại sao hắn cái này phá hệ thống không có chút nào chi kỷ ai hử? Hệ thống, sớm muộn có một ngày chấm nhất định phải thu thập hệ thống, đã nghe hay chưa? Hệ thống Tần Kiếm ca khí bất quá. Nhưng mà, hệ thống đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, không mặn không nhạt nói, Ken, bản hệ thống nhớ kỹ nói xong, hệ thống liền biến mất không còn tăm hơi, mặc cho Tần Kiếm ca ở trong gió ngổn ngang. Hô hô tốt nửa ngày, Tần Kiếm ca lúc này mới đem tâm tình bình phục lại. Cái này phá hệ thống, luôn là có thể tại trong lúc lơ đãng, đem hắn tâm tình phá hoại không còn một ngống. Chỉ tiếc hắn bây giờ còn chưa có nhận bất kỳ phương pháp, bất đắc dĩ, Tần Kiếm ca chỉ có thể đem điểm ấy phiền não ném ra sau đầu. Quân đoàn tên, Hoàng Cân quân quân hồn, không quân trận, không nhân số, 40 vạn thực lực, huyền dịch cảnh trí thần du hy cảnh chế tạo trang bị, thanh cưng, giáp, loan nguyệt đao ghi chú, thương thiên di tử, hoàng thiên đương lập, huy hoàng hoàng thiên. Uy chấn hải bên trong Hoàng Cân quân hoa hạ lịch sử, cái thứ nhất nông dân khởi nghĩa quân, ở Đông Hán mặt nghiên, thậm chí thể u một chu tờ lật tung noi theo 400 năm Đại Hán Hoàng Triều. Chỉ bất quá Hoàng Cân quân bất quá tất cả đều là một ít tán binh lưu dũng, người già yếu bệnh tật tổ kiến mà thành. Nhìn như thực lực không tệ, số lượng to lớn, nhưng vừa không quân hồn, cu nở dê không quân trợ. Chỉ sơ liền ngay cả một con 10 vạn người mấy tả hữu quân đội cu nở dê vô pháp đánh qua. Vậy thì dường như gà mờ ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Đáng tiếc bất quá cũng không có cách nào, nếu trinh triệu mà đến, tự nhiên cũng không thể đủ tiện tay bỏ đi, tóm lại vẫn có thể đủ đưa đến một chút tác dụng. 400.000 người quy mô Hoàng Cân quân, tự nhiên sẽ không từ không gian thông đạo bên trong xuất hiện. Không phải vậy, lấy cái này 40 vạn to lớn số lượng, Tần Kiếm ca muốn đem rời đi ra ngoài phòng trừng còn bận việc hơn mấy ngày. Đối với cái này, hệ thống sớm có sắp xếp, dư A theo hệ thống chuyển tới tin tức, trinh triệu mà đến quân đội, sớm đã là bị chuyển đến một chỗ bình nguyên chi địa. Đến thời điểm đó chỉ cần phái người tiếp nhận thu nạp là được rồi. Làm không sai Tần Kiếm ca cười nhạt, đối với hệ thống sắp xếp, hết sức hài lòng. Tiếp đó, Tần Kiếm ca tiếp tục kiểm tra trinh triệu kết quả. Ken, chúc mừng túc chủ thành công lấy ra đến bảo thai hoàn một viên Ken. Chúc mừng túc chủ thành công lấy ra đến thanh đồng kiếm chế tạo bản vẽ một chương. Nhưng mà, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại là để Tần Kiếm ca thổ huyết. Bảo thai hoàn. Lại là bảo thai hoàn, đây đã là lần thứ hai còn có kia cái gì quỷ. Thanh đồng kiếm bản vẽ chấm thiếu vật kia sao, một cái thanh đồng kiếm. Lãng phí đi hắn một lần triệu hoán thời cơ chấm vật khí. Cũng không có sai biệt đến một bước này đi hay là trước vật khí. Bởi vì trinh triệu, Lý Bạch, Hoàng Trung bọn người bị tiêu hao hết. Không, không thể. Hệ thống, nói, có phải hay không là ngươi làm chuyện tốt? Tần Kiếm ca mặt tối sầm lại, trong lòng đã xác nhận. Nếu như trong này không có hệ thống nhúng tay duyên cớ, Tần Kiếm ca cái thứ nhất không tin. Ken túc chủ, ngươi đoán hệ thống trong thanh âm, nghiêm chỉnh nhiều một tia xinh xắn, cùng với trò đùa dai sau khi thành công mừng trộm. Nghe vậy, Tần Kiếm ca nhất thời không nói gì, đủ số hát tuyến. Thật đúng là bị hắn đoán đúng, thật sự là hệ thống dở trò. Cái này phá hệ thống, thu giai cá tính, quả thực nói thế nào, hắn cũng là một đời hoàng chủ, làm gì, ngươi cũng phải cẩn thận hầu hạ chấm đi kết quả, cái này phá hệ thống không chỉ có điện hắn, còn mọi cách đùa cợt hắn. Chấm có còn nên mặt mũi đối với chính mình hệ thống này, Tần Kiếm Ca đã vô lực nổ nước bọt. Bạch QNZ không còn đi quản hệ thống, đưa tay một chiều, đem khác biệt vật phẩm từ không gian thông đạo bên trong tiếp nhận. Một cái vì một cái toàn thân óng ánh bình ngọc. Chỉ bằng những xem vẻ ngoài, bình ngọc này thực tại bất phàm, toàn thân trong sáng tĩnh lặng, lại càng là tản ra nhàn nhạt hiệu nghiệm. Nhưng mà, trong này đồ vật lại là để Tần Kiếm Ca không đành lòng nhìn thẳng. Bảo thai hoàn vừa nghe đến danh tự này, liền chỉ biết có tác dụng gì. Lại càng là xuất từ tiên gia bàn tay, lại càng là diệu dụng vô cùng. Thế nhưng là thứ này không có lông trứng dùng a mình cũng không cần chẳng lẽ, khen thưởng cho triều đình những cái văn thần võ tướng. Sau đó nói một câu, nghe nói ái khanh gia phu người thai nghén một con trai, thật đáng mừng, bản hoàng thưởng ngươi một viên bảo thai hoàn ban ơn cái gì cũng tốt, lại vẫn cứ là một cái bảo thai hoàn. Cái này truyền ra đi, cái này vô luận như thế nào? Đều là tất cả quái dị a một kiện khác vật phẩm, càng làm cho Tần Kiếm Ca khóc không ra nước mắt. Tên gọi, thanh đồng kiếm chế tạo đồ xuất xứ, đại đường danh môn nhà cấp bậc, không nói rõ, y theo chế tạo bản vẽ, có thể chế tạo ra sắc bén cực kỳ thanh đồng kiếm, chém sắc như chém bùn, thổi phát tức đoạn, bất chợt tới chính là vũ khí không có chỗ thứ hai. Hy vọng túc chủ có thể cố gắng vận dụng cái giám á đây rõ ràng chính là hồ cha. Được rồi một cái không có bất kỳ cái gì cấp bậc luyện khí bản vẽ, thứ này có ích lợi gì. Còn không bằng cho chấm đến một cái thanh đồng kiếm, trực tiếp làm. Tần Kiếm Ca quả thực vô lực nổ nước bọn, trước xa ưu lần anh kiệt trinh triệu, hắn còn đối với hệ thống hết sức hài lòng, thậm chí đối với chính mình hệ thống sản sinh một chút cảm động. Nhưng mà về sau ba lần triệu hoán, trực tiếp là để trong lòng hắn cảm động tất cả đều tan thành mây khói. Cảm động cao easy. Hắn không nện chết hệ thống cũng coi là tốt. Ken liên quan với túc chủ vấn đề này, căn cứ hệ thống suy đoán, đáng lẽ là triệu hoán trong quá trình xảy ra vấn đề lúc này, hệ thống một quyển khiếp sợ âm thanh vang lên. Khu khu câu nói này, để Tần Kiếm Ca nhất thời nghẹn lại. Đóng lại, nếu như không phải là triệu hoán bên trong xảy ra vấn đề, còn muốn cho hắn đến một cái càng kém cỏi đồ vật hay sao Tần Kiếm Ca không nói gì lấy nhìn Thương Thiên. Thương Thiên nha vì sao người khác hệ thống lao chi kỷ. Lão trí năng, nhà này cái này phá hệ thống, hôm đó chính là lấy hãm hại hắn cái này túc chủ làm vui ai.